Sát thần, chương 1614, vĩnh hằng bất hủ, góc truyện audio.com, vòng xoáy bụi mù mênh mông, từng cổ ký ức ý niệm ở dưới sự thu nạp của hắc động thôn phệ, lần lượt ùa vào. Thần thức đến từ chính Thái Sơ chạy vào hắc động thôn phệ của hắn, truyền đến vô số ý niệm ký ức hỗn loạn, tư tưởng mênh mông vô cùng, kia là kinh nghiệm của từng sinh linh, là nền chất dinh dưỡng ngưng kết linh hồn hoàn toàn mới. Trong tế đài linh hồn của Thạch Nham, thần thức Thái Sơ thẩm thấu vào, bị hắc động thôn phệ luyện hóa trong vắt, do đầm hồn hắn phóng thích một đạo hồn lực dung hợp cả hai, hóa thành một cô khí hôn độn thần bí tinh thuần, chui vào vực giới rộng lớn của hắn. Sâu trong vực giới của ngôi sao sáng lạn kia, trên rất nhiều ngôi sao sinh mệnh hẻo lánh, một đoàn khí hỗn độn rơi vào trong biển, đầu nhập hạt giống sinh mệnh, rất nhanh liền có thể hình thành một loại sinh mệnh ban đầu yếu ớt, một thủy tổ chủng tộc hoàn toàn mới. Theo tiến trình hắn thu nạp thức hải Thái Sơ, theo việc luyện hóa hắc động thôn phệ, sự tụ hợp hồn lực của đầm hồn, trong tinh không vực giới của hắn, càng nhiều chủng tộc sinh mệnh ra đời hơn, phân bố ở đất hoang vắng xa xôi nhất, ngay cả một số ngôi sao tĩnh mịch cũng phảng phất được cắm nhân từ linh hồn vào, có ý niệm trí tuệ đơn thuần mơ hồ. Hắn đang dùng thần thức Thái Sơ làm cơ sở, mở ra vũ trụ của mình, sáng tạo chủng tộc sinh mệnh chỉ thuộc về hắn. Trong lúc đó, ánh mắt hoang mê mang, lơ lửng giữa hư không thống khổ dãy ruộng, đang lựa chọn giữa chiến và không chiến. Dần dần, theo thần thức thức hải của Thái Sơ bị hắc động nuốt xuống, một tia ý niệm ý chí của Thái Sơ vừa thức tỉnh, như bị suy yếu nhanh chóng, dao động tinh thần trùm trời lấp đất kia, dò rằng không cách nào thâu tóm thiên địa. Oành, đột nhiên, tinh thần vốn ép ở trong đầu Thạch Nham trùng kích tất cả ý niệm tinh thần còn sót lại của hôn hợp Thái Sơ, phảng phất cự pháo vũ trụ, bắn mạnh vào đầu hoang, chui vào tế đài linh hồn của hắn. Hoang ở vào trạng thái mê mang, đột nhiên tinh thần thất thủ, con mắt lộ vẻ sợ hãi bất an. Vù vù vù, tầng áo nghĩa trong hư vô, cả đám bổn nguyên áo nghĩa thần kỳ huyền diệu, hoặc như một quả cầu lửa, hoặc như bão lốc điện giật, hoặc như mây đen dày đặc, hoặc như rừng rậm xanh đột nhiên từ phía trên rơi xuống, hóa thành từng đạo lưu quang, đều chui vào tế đài của hoang, xâm nhập thức hải của hắn. Những bổn nguyên áo nghĩa này đều là thuộc tính bất đồng, một loại thần cách quy tắc của áo nghĩa thiên địa, là ấn ký hạch tâm chủng loại khác biệt phiêu giật ngủ đông trong tầng áo nghĩa, không bị người ta ngưng luyện hấp thu, giờ phút này, chúng không ngờ như ngôi sao rơi rụng rơi vào tầng áo nghĩa của hoang. Áo nghĩa hạch tâm ngưng tụ vì hoang, trợ giúp hoang thể ngộ nhận thức với áo nghĩa bất đồng, làm cảnh giới huyền diệu của hắn lại lần nữa tăng lên. Cùng rơi vào với bổn nguyên áo nghĩa đầy trời, còn có hồn lực tinh thuần trong đầm hồn Thái Sơ, hồn lực như dòng suối, rót vào trong óc hoang, chui vào đầm hồn của hắn. Một cỗ đau đớn xé rách linh hồn từ trong óc hoang truyền đến. Làm hắn khàn giọng gào thét, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Bởi vì hoang nhìn thấu vận mệnh, biết rõ, cho dù đi tới hoặc lui về sau, đều là tuyệt lộ, sinh lòng tuyệt vọng vô tận, bi thương vô cùng. Hắn liền minh bạch cho dù có thể đánh chết Thạch Nham, cuối cùng cũng sẽ thức tỉnh Thái Sơ, hoàn toàn mất đi bản thân, cho nên mê mang, cho nên tâm tình không. Góc truyện audio.com, còn là không có một tia sơ hở, cho nên có thể bị Thái Sơ thừa cơ mà vào. Thức hải mênh mông của hoang, trong đầm hồn trong vắt, một hư ảnh do hồn thuần túy trong vắt tụ tập từ từ hiện ra. Hư ảnh thân cao thể lớn, khí thế bá đạo thô bạo, một thân khí tức như địa ngục sát phạt, sau khi hắn ngưng hiện trên thức hải đầm hồn trôi nổi trên cao của hoang, đột nhiên phóng tiếng hú dài. Thân cự long kia của hoang, kịch liệt vặn vẹo, hắn truyền đến tiếng gào thét càng đau đớn hơn, như sát diệt tuyệt khiến lòng người kinh sợ. Trong hoang vực được hoang xem là căn bản hạch tâm, từ trong tinh hải vắng vẻ truyền đến từng luồng huyết quang kỳ dị, huyết quang từ hoang vực thoát ra chui vào thức hải của hoang, động lại ở trên hư ảnh kia. Hư ảnh dần dần trở nên rõ ràng, nam tử bá đạo một thân như cự ma hùng tráng, bộ dáng kỳ cổ kia, mái tóc dài như máu, hai con ngươi đỏ hồng khát máu, hắn sau khi ngưng hình trên đầm hồn thức hải của hoang, cười hắc hắc. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thị huyết, vừa thấy nam tử kia ngưng kết ra ngoài, hoang hoảng sợ thất sắc nhịn không được sợ hãi giống lên. Ngay sau đó, hoang liền tỉnh ngộ lại, cũng gào lên. Thì ra là vậy, khó trách ngươi có thể kế thừa tất cả áo nghĩa của phệ. Còn có thể trọng thương phệ, khiến hắn lần nữa ngủ say, khó trách ngươi có thể ở trong vực giới của ta, còn có thể đột phá vực tổ, thiếu chút nữa cắn trả ta thành công. Hóa ra ngươi chính là hắn, là tân hồn hắn trong một phút thanh tỉnh ngưng luyện ra. Nếu lúc ấy ngươi đánh chết phệ thành công, đem ta luyện hóa, ngươi ơi sớm đã hoàn toàn thức tỉnh. Không sai, đúng là rất đáng tiếc gông xiềng của linh hồn ta cho tới bây giờ mới chân chính cởi bỏ. Nếu không, ngươi dựa vào cái gì có thể diệt sát ta một lần. Nếu ta trước kia khôi phục ý thức, biết mình là ai, toàn bộ các ngươi hẳn ngưng luyện thân thể của ta, giúp ta chân chính khôi phục như cũ. Bởi vì rằng co giữa ngươi và phệ, Ta ước chừng lại ngủ say mấy ngàn năm, hoàn hảo hạt giống mảnh hồn vụn của ta chôn xuống vẫn nảy mầm, hiện giờ hóa thành một gốc đại thụ chọc trời, ngay cả ánh sáng của các ngươi cũng có thể che lấp. Không ngờ chồi non nhỏ đến từ chính một vũ trụ khác phát triển cực nhanh trải qua thời gian dài dằng dặc đã trở nên khó giải quyết như thể có được lực lượng đáng sợ có thể uy hiếp ta. Thần cự ma của thị huyết ngưng thành thực chất ở thức hải của hoang, hờ hững nói. Người rất không may, bất hạnh xâm nhập thức hải của ta tỉnh lại chân chính của ta, lại là bất hạnh lớn nhất của ngươi. Lúc nói, thị huyết bay lên, vượt qua tầng thức tầng áo nghĩa, hoang vực của hoang, tốc hành tới vị trí chủ hồn của hoang. Thị huyết dò xét xa xa, một bàn tay hư không ngưng kết đủ loại ý niệm áo nghĩa mặt trăng ngôi sao, kim mộc thủy hỏa thổ, sấm sét trọng lực không gian, đột nhiên nắm chặt long hồn của hoang, kéo vào miệng mình, một ngụm nuốt xuống. Gần như đồng thời, thân thể cự long dài hàng tỷ dặm của hoang, đột nhiên từ từ khô quắt giống như tinh khí thần, huyết mạch cốt nhục đều bị hút sạch, sinh mệnh lực mênh mông đến mức tận cùng của hoang, như cổ thụ già yếu trải qua năm tháng dài dằng dặc, sinh mệnh từ tò khô kiệt đi về hướng chung kết cuối cùng của sinh mệnh. Mặt khác một cỗ khí tức khiến người ta kinh hãi, thì lại từ trong thân thể không ngừng khô quắt của hoang truyền đến, khủng bố thần bí dao động kia, khiến thạch nham bên. Góc truyện audio.com cạnh thôn vệ thức hải Thái Sơ cũng kinh hãi tuyệt vọng. Xảy ra chuyện gì, hắn không khỏi nhìn về phía hoang, sắc mặt biến đổi lớn, một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ, đột nhiên dâng lên trong lòng. Trong thời gian ngắn, thạch nham đột nhiên ý thức được nguy cơ, khối bản thể dung hợp này của hắn, thân thể khổng lồ của phân thân tà ác đột nhiên truyền đến dao động hủy thiên diệt địa. Hắn phóng về phía hoang, không gian, tinh thần, sinh mệnh, thôn vệ tám đại tà lực đồng loạt phóng thích vô số lưỡi dao không gian bắn ra, lưới lớn tinh thần chụp xuống, bàn tay khổng lồ sinh mệnh xé rách năng lượng mặt trái bùng nổ tám cánh rừng máu đảo xương bay tung tóe ra, bản thể hắn thì lại cắn xé thân thể rồng của hoang. Đôi mắt ta, một thanh âm cổ xưa thần bí mênh mông từ thân thể rồng nhanh chóng khô quắt của hoang truyền đến, từng tầng lực lượng của thạch nham oanh sát tới thân thể rồng kia như biến thành da rồng, tinh thủy gân mạch huyết nhục bên trong không ngờ toàn bộ biến mất. Ngay khi thạch nham cảm thấy không ổn, phù tháp áo nghĩa được hắn dung hợp kia đột nhiên văng tung tóe, vô số ký hiệu Thái Sơ bay đi như hồ điệp bay về phía bộ vị đầu rồng, một đồng tử khổng lồ trong đó ở sau khi phù tháp áo nghĩa nổ tung, cũng hiện ra cũng bay về phía đầu rồng của hoang. Ầm ầm, đầu rồng của hoang đột nhiên nổ tung, thân thể rồng cũng đột nhiên nổ, một cự ma dữ tợn khổng lồ như bản thể thạch nham, thậm chí có 7-8 phần tương tự, ở trong nổ lớn, ở trong lốc xoáy thần thức Thái Sơ mờ mịt, đột nhiên hiển lộ ra. Cự ma dữ tợn này khôi ngô bá đạo cực kỳ, thân thể như do từng tinh cầu ngưng kết hiện đầy dấu vết năm tháng từ xưa, ánh mắt từ phù tháp áo nghĩa nổ ra, đột nhiên rơi xuống trán cự ma kia, hóa thành con mắt thứ ba của hắn, quanh thân cự ma này truyền đến khí thế mênh mông bát ngát, so với hoang lúc trước còn cường hãn hơn một bậc. Hình như đã gặp qua ở chỗ nào. Nhìn sinh linh đột nhiên từ trong thân thể hoang thoáng hiện, thạch nham đột nhiên phát ra một loại cảm giác quen thuộc, hắn nhớ rõ năm đó tiến vào nhẫn huyết văn, lúc phá tan tường cản, như hốt hoảng nhìn thấy hình ảnh bá đạo của cự ma này, chỉ là cự ma trong ấn tượng khi đó, cũng không có con mắt thứ ba. Thị huyết, một đạo linh quang, đột nhiên xẹt qua ở trong đầu thạch nham nhịn không được kêu lên thất thanh, sắc mặt trở nên quái dị cực kỳ. Cự ma từ trong cơ thể hoang tách ra này, không ngờ chính là bộ dáng thị huyết năm đó, ngoại trừ có thêm con mắt thứ ba, còn lại gần như không có gì khác biệt. Vẫn không thể nhìn thấu sao. Thị huyết nhếch miệng cười hắc hắc bước về phía thạch nham, thần thức vô cùng ở tầng thức hải này, như từng luồng khói, rất nhanh biến mất ở lỗ chân lông huyệt khiếu của hắn, ngay cả đầm hồn Thái Sơ kia cũng chủ động bay ra theo con mắt thứ ba giữa mi tâm hắn, tiến vào trong óc hắn. Hóa ra ngươi chính là hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thạch nham rốt cuộc xem hiểu, cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, đủ loại bí ẩn trong lòng lập tức rõ ràng sáng tỏ. Thị huyết vì cái gì cường đại như thế? Vì sao có thể làm phệ trọng thương ngủ say? Khiển Huỳ cũng không dám trêu chọc. Vì sao chiếc nhân hắn tặng có thể khiến linh hồn của mình xuyên qua tường càn tinh không vô cùng lạc vào u ám xâm lâm? Đủ loại khó hiểu, bởi vì thị huyết là Thái Sơ, liền sáng tỏ thông suốt. Thị huyết bước tới, thần thức, góc truyện audio.com. Nhanh chóng tan rã đến thức hải, đủ loại bổn nguyên áo nghĩa của tầng áo nghĩa lúc trước cũng chẳng nhập vào trong đầu hắn, hắn đang nhanh chóng khôi phục lực lượng. Hàng tỷ năm trước ta từ trong hỗn độn tỉnh lại, mở ra thiên địa ngưng luyện sinh linh vạn vật, trong lúc mở rộng thiên địa ta phát hiện vũ trụ chỗ các ngươi. Kia là một tân vũ trụ hoàn toàn khác biệt với chỗ ta. Nhưng mà vũ trụ bất đồng, có tường cản khủng bố không cách nào tưởng tượng, ta cố xâm nhập vũ trụ các ngươi, hao phí lực lượng vô cùng, thử mở ra tường cản kia. Thị huyết vừa đi vừa nói chuyện, Đáng tiếc vào lúc ta rốt cuộc mở ra tường cản kia, bởi vì ta mở mang trời đất ngưng luyện tinh hải vạn vật hao phí quá nhiều lực lượng, lại mở tường cản giữa hai vũ trụ, lần nữa hao tổn năng lượng khổng lồ, rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma, bị chính mình cắn chặt thân thể, linh hồn từ tỏ phân liệt cuối cùng trước khi ý thức tiêu tán, ta nỗ lực ra tay, kéo từ vũ trụ kia của các ngươi một cái, ta kéo vào một linh hồn kia chính là ngươi. Nếu ta không tẩu hỏa nhập ma phân liệt tàn hồn thân thể không hóa thành sinh linh thái sơ, ta có thể trong nháy mắt kéo ngươi vào thế giới vũ trụ của ta. Nhưng lúc ta kéo ngươi ra, lực lượng ta đã cực kỳ suy yếu, không cách nào chịu cố ngươi, sau khi hoàn toàn phân hóa, mất đi bản thân. Lúc này liền khiến linh hồn ngươi xuyên qua mà tới, từ vũ trụ ngươi tới vũ trụ ta, ước chừng kéo dài hai thời đại, hao phí hơn mấy tỷ năm. Trước khi ý thức linh hồn ta hoàn toàn tiêu tán, cũng vì thức tỉnh mà chuẩn bị chút thủ đoạn, lời đồn đãi thời Thái Sơ chính là thủ đoạn đầu tiên của ta. Chỉ cần sinh linh thời đại Thái Sơ tuyệt tích trận thức tỉnh ở thức hải ta có thể đạt tới điều kiện mở ra, linh hồn ta sẽ ngưng tụ, chỉ cần hoang, phệ, hủy, ngoan, tích có thể chém giết lẫn nhau đến cuối cùng, sinh ra một người sống sót, thân thể ta cũng sẽ sống lại. Bất luận linh hồn hay là thân thể, chỉ cần tỉnh lại một cái ta liền có thể chân chính tỉnh lại. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, hết lần này tới lần khác hoang, phệ, hủy lưỡng bại câu thương, đồng thời lâm vào ngủ say. Ngoan, tích không tham gia trận chiến đó, làm cho thân thể không tỉnh, linh hồn cũng ở vào trong trạng thái tiếp tục ngủ say. Thức hải ta tiếp tục vận chuyển ý niệm trí nhớ cùng hồn lực tinh thuần của tàn hồn sinh linh thái sơ va chạm lẫn tạp hóa thành chủng tộc sinh mệnh mới, mở ra thời đại mới. Thời đại này, vì sự đấu tranh liên tục của phệ, hoang, bởi vì hoang muốn ngưng luyện một sinh mệnh mới, ở một khoảnh khắc kia tạo thành thân thị huyết ta thức tỉnh ngắn ngủi một chốc. Vì vậy có sự tung hoành vô địch của thị huyết, nhưng hóa thân của ta, may đến khi rơi rụng, cũng không biết mình là ai, không thể chân chính tỉnh lại, nếu không không có nhiều chuyện sau đó như vậy. Trong dấu ấn linh hồn của hóa thân ta có trí nhớ quan trọng của ta, biết chủ vực giới chấp trường hết thảy vực giới, sự kháng cự bản năng của hắn, trước khi chết muốn giải thoát tất cả, dùng bí pháp động đến bổn nguyên linh hồn của hoang, kéo hồn ngoại vực tới, ma xui quỷ khiến, xuyên qua năm tháng dài dàng dặc linh hồn của ngươi bị kéo vào hoang vực. Chỉ có thể nói ngay cả ta cũng không cách nào khống chế tất cả, ít nhất linh hồn của ngươi ta không cách nào nắm giữ. Cho nên để ngươi sáp nhập vào áo nghĩa thôn phệ, lại vì tính đặc thù của linh hồn ngươi, đều quy về sở hữu của bản thân. Góc truyện audio.com, ngươi, không cách nào một lần nữa chui vào thức hải của ta, cuối cùng khiến ngươi quật khởi, thậm chí có được lực lượng có thể uy hiếp ta. Thái Sơ bước tới, đến đây dứt lời, tất cả thần thức trong thức hải này đều dung nhập vào thân hắn, đầm hồn cũng bị hắn tiếp nhận. Tầng áo nghĩa của Thái Sơ, không có một bổn nguyên áo nghĩa nữa, tầng thức hải, không còn một tia thần thức nữa, biến thành hư vô u ám hoàn toàn. Cũng tới lúc nên kết thúc rồi. Nhìn Thạch Nham, Thái Sơ bình tĩnh hờ hững, giết ngươi, dung hợp năng lượng ta bị ngươi trộm đi, khôi phục toàn bộ thực lực. Ta liền tiến vào vũ trụ ngươi, nuốt sạch vũ trụ kia của ngươi, lại dùng vũ trụ của ngươi làm ván cầu, đi xuống hết vũ trụ này tới vũ trụ khác. Thạch Nham tâm thần chấn động, tất cả bí ẩn, đến tận đây, giải khai toàn bộ. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc, trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, từng đạo tinh quang trong đầu xuyên qua chặt đứt tâm tình kinh hoàng rối loạn trong lòng, Thạch Nham khôi phục bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, ngươi bây giờ cũng không hoàn chỉnh, ngươi thiếu rất nhiều thứ. Ví dụ như bổn nguyên sinh mệnh, bổn nguyên không gian, bổn nguyên tinh thần. Còn có tâm tà ác mà tà niệm nội tâm ngươi ngưng kết. Còn ít nhất một nửa tinh huyết. Hắn dùng thân Thái Sơ dung hợp phệ, ngoan còn có bộ phận huyết mạch của hoang, khối thân thể này gần như có được một nửa tinh huyết và năng lượng sinh mệnh khổng lồ của Thái Sơ. Lại thêm bổn nguyên áo nghĩa thôn phệ kia trái tim tà ác, hắn bây giờ, lực lượng chân chính cũng không kém Thái Sơ giờ phút này. Cho dù không hoàn chỉnh cũng đủ để hủy diệt ngươi, lại dùng ngươi để khôi phục đầy đủ ta. Thái Sơ tùy ý nói. Lúc nói, phía trên hư vô, vực sâu vô tận sụp đổ, vũ trụ mênh mông tinh không vực giới vô cùng vô tận, vô số ngôi sao, sông lớn nổi phía trên vực sâu vô tận đột nhiên ép xuống như một màn trời diệt thế. Dốc hết áp lực uy hiếp của một vũ trụ, muốn giết chết Thạch Nham, khiến Thạch Nham hồn phi phách tán. Đây không phải là hoang vực mà là vũ trụ chân chính. Là tinh hải mênh mông do hàng tỷ vực giới tạo thành như vực hải hư vô, hoang vực tinh vực lan nghi, vực giới vân mông. Khí tức bằng bạc của vũ trụ kia ẩn chứa vạn vật áo nghĩa ngũ hành lực kim mộc thủy hỏa thổ tinh thần, sinh linh trọng lực gió lốc lôi điện. Rắc rắc rắc, hư vô như tảng đá bị nghiền ép truyền đến tiếng nứt vỡ hóa thành bột mịn, bất luận mồn tại thực chất hay là hư ảo, đều không thể kháng cự uy hiếp ngập trời kia, đều bị gạt bỏ tất cả ấn ký tồn tại. Ngao, Thạch Nham ngửa mặt lên trời gầm hét, thân thể khổng lồ như bị vạn kiếm đâm vào, trượt lộ vô số lỗ máu, ngay cả tế đài linh hồn cũng phảng phất bị hàng tỷ lưỡi dao sắc bén cắt, xuất hiện vết rạn vỡ. Không phải chỉ có ngươi có thể làm vậy. Trong tiếng giống giận dữ, Thạch Nham chỉ lên trời, vũ trụ trong tế đài của hắn cũng đột nhiên ngưng hiện ra. Vũ trụ mênh mông của tinh hà sáng lạn, như hình chiều cực lớn ngưng tụ hư vô, lại không phải là hư ảnh, mà là thực chất rõ ràng. Trong vũ trụ kia có vô số tinh cầu, có vô số sông núi hồ nước, có giới hạn bao la, có chủng tộc sinh linh ban đầu, có hết thảy mà vũ trụ chân thật có thể có được. Hai vũ trụ, một ở trên cao, một ở dưới thấp, một ép xuống, một đẩy lên. Va chạm mạnh một chỗ. Ầm ầm, pạc pạc pạc, rắc rắc rắc rắc, thùng thùng thùng thùng, vô số tiếng nổ mạnh xen lẫn tịch diệt. Góc truyện audio.com của sinh linh, xen lẫn nứt toác của mặt trăng ngôi sao, xen lẫn nứt vỡ của không gian, xen lẫn nổ tung của vực giới, truyền ra kinh thiên động địa. Vũ trụ của hai người Thạch Nham và Thái Sơ đều đang kịch liệt nát bấy, sinh linh trong đó đều bị kéo vào thủy triều tận thế, vô lực tuyệt vọng đi về phía tử vong. Rơi, Thái Sơ thần tình lạnh lùng, vực hải hư vô trong vũ trụ kia, sinh hoạt bảy đại chủng tộc vô số sinh linh, không ngờ trong nháy mắt hướng về vũ trụ của Thạch Nham, phảng phất muốn đem hư vô tĩnh mịch, lanh giá và hoang vô vĩnh hằng mang về phía vũ trụ của Thạch Nham, khiến vũ trụ Thạch Nham đi về phía băng diệt. Cả đám vực giới trong vũ trụ hắn, phảng phất biến thành hàng loạt bổn nguyên áo nghĩa của Thái Sơ, lực lượng ban đầu, hóa thành vô số ngọn lửa, đỉnh băng, sấm chớp, cự long thiểm điện, tinh hải rơi dụng, trùng kích oanh tạc manh vào vũ trụ của Thạch Nham. Vũ trụ mới sinh của Thạch Nham, bị thế công hủy thiên diệt địa trong vũ trụ kia bao phủ, rất nhiều khu vực biên giới vũ trụ đều đang nổ tung, vũ trụ phảng phất đang co rút lại, sẽ dần dần hóa thành một điểm, sẽ mai một thành hư vô biến mất. Suy suy suy, ngay cả tế đài linh hồn của hắn, cũng bị tinh thần ý chí hắn oanh kích lần nữa, trong thức hải nhấc lên từng đợt sóng lớn, đầm hồn phẳng lặng kia cũng trở nên sôi trào bất an, nước hồn muốn bắn ra tung tóe. Thân thể cứng cỏi không thể phá kia, hài cốt đứt gãy, phủ tạng đều chấn lệch vị trí, máu tươi cả người như mưa to vẩy ra, bị trọng kích gần như hồn phách luân hãm. Hắn có thể cảm thụ vực giới, linh hồn, thức hải, thân thể của mình bị oanh tạc tất cả các phương diện, như bị cả đám cự chùy như núi nện mạnh. Lực lượng kia nện linh hồn, thân thể hắn đau nhức đến gần như không cách nào chịu nổi. Phảng phất chỉ một khắc sau, hắn sẽ hỏng mất, cũng sẽ bị xóa sạch hết thảy ấn ký. Ngươi có được một nửa lực lượng của ta, nắm giữ ngọn nguồn tà ác của ta, nhưng ngươi thật tưởng rằng có thể thắng được ta. Ý chí của Thái Sơ trùng kích, âm thanh khủng bố cuồn cuộn ập tới, nổ tung trong đầu hắn, như thiên lôi diệt thể, ầm ầm không ngớt. Một nửa lực lượng, một nửa của ngươi, vậy thì thứ ngươi có thể nắm giữ ta cũng có thể. Lúc linh hồn sắp bạo diệt, Thạch Nham cắn răng, ngửa mặt lên trời gầm giống, tiếng hô như xé rách tướng cản trời đất, xuyên qua từng tầng không gian vũ trụ. Vũ trụ của ngươi, cũng có một phần của ta, mà vũ trụ của ta, ngươi lại không thể nhúng tay vào. Một cỗ ý chí bền bỉ, mang theo chấp niệm khó có thể tưởng tượng, quanh quẩn ở trong đầu Thạch Nham, hóa thành gió lốc khủng bố, đột nhiên ùa vào vũ trụ của Thái Sơ. Ý chí linh hồn kia đột nhiên giống như thành mạng nhện khổng lồ, trong nháy mắt trải rộng môi ngóc khách của vũ trụ Thái Sơ, ghìm chặt vũ trụ này. Tan ra cho ta, đột nhiên, vũ trụ mênh mông của Thạch Nham, đột nhiên biến đổi lớn, không ngờ hóa thành một lỗ đen thật lớn khó có thể tưởng tượng, vận chuyển điên cuồng. Vực hải hư vô cùng rất nhiều vực giới nhảy vào vũ trụ Thạch Nham, oanh kích thiên địa hắn, trong nháy mắt bị lỗ đen kia nuốt trọn. Cùng một thời gian, cây hồn sinh mệnh trong trái tim Thạch Nham sôi trào mãnh liệt, xuất hiện động lực sinh mệnh vô địch có 102. Cỗ sinh cơ mênh mông này, khiến thân thể trọng thương của hắn nhanh chóng khôi phục, tất cả máu tươi vẩy ra, đột nhiên hóa thành tia máu, trong nháy mắt thu vào thân. Góc truyện audio.com, thể, vũ trụ của Thạch Nham, diễn hóa lỗ đen thôn phệ. Bao phủ vực giới, vực hải hư vô rơi vào trong đó. Bản thể hắn thì lại gầm hét điên cuồng cắn xé Thái Sơ của thân thị huyết. Móng nhọn hai tay huy động, lưỡi dao không gian khổng lồ cắt trước ngực thị huyết, huyết nhục mơ hồ. Thạch Nham gần như nhập ma, một thân khí tức tà ác thô bạo, mở cái miệng khổng lồ ra, liều lĩnh gặm ăn huyết nhục của hắn, cắn xé khối thịt hòa với máu tươi, nuốt ực vào trong bụng. Không, không thể nào, ngươi không thể trói buộc vũ trụ của ta. Thanh âm chấn diệt hư không của Thái Sơ cuồn cuộn truyền ra, sợ hãi hoảng sợ. Khối thân thể linh hồn này của ta có một nửa đến từ chính ngươi, nửa còn lại là ma niệm tà ác của ngươi. Cho nên ta có thể khống chế vũ trụ thiên địa của ngươi. Còn ngươi thì lại chưa bao giờ nhận được một tia linh hồn nào của ta, cho nên ngươi không cách nào khống chế ta chút nào, cho nên ngươi liền tự mua dây buộc mình, hủy diệt chính là vận mệnh của ngươi. Thạch Nham điên cuồng giống giận cùng Thái Sơ đánh túi bụi, cái miệng khổng lồ kia thủy chung cắn lấy trước ngực Thái Sơ, hàm răng như răng cưa gặm ăn huyết nhục từng khối nuốt vào trong bụng, trải qua chuyển hóa hấp thu của 720 huyệt khiếu, thân thế lực lượng hắn không ngừng bành trướng. Hắn nhận được bổn nguyên tà ác thôn phệ của Thái Sơ, dùng hợp tâm tà ác, hắn nắm giữ huyền diệu trung cực của thôn phệ. Hắn ở trong chiến đấu, dùng áo nghĩa thôn phệ nuốt huyết nhục Thái Sơ, càng đánh càng mạnh. Trái lại, Thái Sơ theo huyết nhục bị ăn sạch thì lại càng ngày càng suy yếu. Vũ trụ của hắn cũng bị linh hồn Thạch Nham nắm chặt từng chút một, từng vực giới, từng đại lục, từng biển cả sông núi. Từ từ dung nhập vào trong vũ trụ Thạch Nham. Theo sự nuốt sạch huyết nhục, theo sự dung hợp với vũ trụ Thái Sơ, dưới lỗ đen thôn phệ khổng lồ của Thạch Nham, vũ trụ mới ra đời kia, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khuếch trương, điên cuồng mở mang ra. Thần kỳ, theo tâm niệm Thạch Nham biến hóa, vực giới đại lục được hắn lưu ý, vào lúc dung nhập vào lỗ đen thôn phệ cũng không hoàn toàn tiêu tán. Thí dụ như đại lục Thiên Nham, thí dụ như vực giới Vân Mông, thí dụ như lãnh địa của Huyền Thiên tộc, Mị Ảnh tộc, Bạch Cốt tộc đều toàn vẹn quét qua lốc xoáy kia, rơi xuống vũ trụ chướng lớn phía dưới, hóa thành một khối vũ trụ hoàn toàn mới, tất cả sinh linh trên đó đều không có tử vong, toàn bộ sống rất tốt. Chỉ là bọn họ mờ mịt không biết thân ở chỗ nào. Nhưng mà không liên quan gì Thạch Nham, vực giới đại lục và ngôi sao sinh mệnh đối địch ở khoảnh khắc rơi vào lốc xoáy thôn phệ kia, sẽ bị vỡ nát hoàn toàn, tất cả sinh linh trong nháy mắt hóa thành khói bụi, bị hút về phía thức hải của hắn, lưu đợi hắn sau này dung hợp hồn lực trong đầm hồn, ngưng kết thành chủng tộc sinh linh hoàn toàn mới. Thời gian vội vã, cũng không biết qua bao lâu, thân thể cùng khổng lồ của Thái Sơ, đã sớm ngừng dãy dụa vặn vẹo, bị Thạch Nham cũng khổng lồ hút sạch tất cả tinh huyết, đem máu tây tinh thuần nhất trong gân mạch một lần nữa luyện hóa, luyện thành năng lượng mênh mông của bản thân hắn. Thân thể, hồn phách, da thịt, đầu tóc, hết thảy, đều là nền tảng để ta dựng dục sinh mệnh mới, ý niệm ký ức của bọn Hám Thiên, Mạn Đế Ti, Hy La, Hải Sa Hoàng, Đức Khố Lạp ta sẽ tách ra ngoài, thức tỉnh lại. Nói đến đây, Thạch Nham dùng sức vung lên. gocchuyenaudio.com, thân thể khổng lồ khô kiệt của Thái Sơ cũng bị đầu nhập vào trong lô đen thôn phệ vô cùng khổng lồ kia. Bọn người Hám Thiên rơi dụng đều sắp bị hắn tách ý niệm ký ức, dùng hồn của hắn có thể một lần nữa giao phó sinh mệnh, làm cho bọn họ sống lại ở trong vũ trụ mới của hắn. Theo vũ trụ của Thái Sơ hoàn toàn biến mất ở trong lỗ đen, theo thân thể Thái Sơ cũng đầu nhập trong đó, Thạch Nham phát hiện mình dần dần ở vào một vùng đất hư vô tuyệt đối. Không có trời, không có đất, không có mặt trăng ngôi sao, không có sông núi hồ nước, chỉ có u ám vĩnh hằng, hư vô vô cùng vô tận. Vũ trụ của ta, vũ trụ ta tới, rốt cuộc ở đâu? Linh hồn ta xuyên qua hàng tỷ năm mà tới, hôm nay, vũ trụ kia vẫn còn tồn tại như cũ hay không, có rơi rụng biến mất hay không? Có lẽ, chờ ta đem lực lượng linh hồn ý niệm huyết nhục của hắn dung hợp luyện hóa toàn bộ, có thể thử thăm dò. Kia hẳn là chuyện rất lâu sau đó. Trong hư vô tuyệt đối, Thạch Nham khoanh chân ngồi xuống, như một pho tượng thần minh mãi may bất diệt. Đỉnh đầu của hắn thì là vũ trụ hoàn toàn mới, hắn vận chuyển lực lượng để hoàn thiện thế giới mới, bắt tay vào sáng tạo chủng tộc sinh linh hoàn toàn mới, giao phó linh hồn và sinh mệnh vạn vật hóa thành thủy tổ chúng sinh, trở thành vĩnh hằng bất hủ. Hết cách chương.